người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 382, Yakushi Kabuto ẩn hiện. Hỏa diễm, dòng nước, lôi điện, cuồng phong, thổ cát, vờn quanh tại Yuichi bốn phía. Nhìn trước mắt hiện lên lại hoàn toàn khác biệt năm loại lực nhất. Yuichi có chút minh bạch cái gọi là nhẫn thuật bản chất là cái gì? Chakra là năng lượng, bộ nhập công thức cũng chính là nhẫn thuật, tạo ra khác biệt chiêu số. Chakra một nhẫn thuật nhất chiêu số, mà bây giờ cái này trình tự đảo ngược, làm cung cấp hết thảy biến hóa cơ sở. Chakra vị trí không có thay đổi, nhưng mà lại là trước có cụ thể hình thức. Chakra sẽ trực tiếp biến thành hỏa diễm, mà Yuichi cần khống chế những ngọn lửa này diễn biến thành một loại nào đó chiêu số. Lúc này nhẫn thuật đối với Yuichi tới nói liền là ứng dụng phương thức chi với lại không tại câu nệ. Tại cố định hình thức, tỉ như hỏa diễm, Yuichi có thể đem nó huyễn hóa thành hỏa long hình thái. Cải biến không chỉ là vẻ ngoài, uy lực cùng hiệu quả cũng có thể căn cứ khác biệt tình huống tiến hành khống chế cùng biến hóa. Tỉ như Yuichi nhưng truy cầu hỏa diễm nhiệt độ tăng lên lực phá hoại, cũng có thể truy cầu hỏa diễm thiêu đốt hiệu quả, để hỏa diễm càng thêm khó mà dập tắt các loại. Đây chính là lần này hệ thống chỗ ban thưởng cực hạn nhẫn thuật trưởng khống. Nguyên bản cực hạn chakra trưởng khống, đồng đẳng với cho một đài siêu cấp máy tính, giải phóng nó toàn bộ tính toán năng lực, mà nhẫn thuật cực hạn trưởng khống thì tương đương với thủ đoạn học đề. Không cần quá trình trực tiếp đạt được đáp án, càng có đáp án Yuichi có thể tùy ý tổ hợp kết đề quá trình. Chỉ sợ là dùng đơn giản nhất thêm phép trừ đều có thể để Yuichi tính ra đáp án. Có năng lực này, Yuichi cảm giác mình gông xiềng mới hoàn toàn giải khai. Vô hạn chakra, không cần lại đi xoắn suýt tình huống như thế nào hẳn là dùng cái gì thuật thích hợp nhất. Hắn chỉ cần nghĩ đến lập tức thích hợp nhất ứng đối phương pháp. Mặc kệ là dùng hỏa độn, thủy độn, phong độn, lôi độn, thổ độn, đều có thể tùy tâm sở dục. Thậm chí tùy ý sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới thuật cũng không phải là không thể được. Mà cái này trong nháy mắt, Yuichi bừng tỉnh ngài ở giữa cảm giác có lẽ cái này mới là nhẫn thuật bộ dáng của ban đầu. Nơi đó cần gì ấn? Vậy chỉ bất quá là Indora vì trợ giúp nhân loại khống chế chakra sáng tạo ra được đồ vật thôi. Như là Rikudo Sennin, Indora, Osusuki nhất tộc người. Bọn hắn cần kết ấn mới có thể phóng ra nhẫn thuật A. Căn bản cũng không cần loại kia nhàm chán đồ vật. Cái này là thần mới có thể đủ đặt chân lĩnh vực. Nghĩ tới đây Yuichi ngược lại trở nên rất là bình tĩnh. Đã không có lúc trước hưng phấn. Nắm giữ như thế lực lượng cường đại. Nếu như không làm chút gì cải biến cái thế giới này. Chẳng phải là thật đi không? Nhìn qua một mảnh hỗn độn sân huấn luyện. Yuichi giơ tay lên thử nghiệm phóng ra mình chakra, đầu ngón tay nhẹ nhàng trượt đi, như là một cái nhà âm nhạc đang chỉ huy lấy dàn nhạc diễn tấu. Ngón tay hóa thành gậy chỉ huy, chỉ là nhẹ nhàng nhất chuyển chậm rãi bắn ra, chakra khuếch tán ra, lõm mặt đất gồ ghề trong nháy mắt mở trở nên vuông vức. Chakra bao trùm địa phương, mặt đất án chiếu lấy Yuichi trong đầu bộ dáng biến hóa. Chi phối. Một cỗ chi phối toàn bộ trực tiếp cảm giác xuất hiện. Loại này có thể nhẹ nhàng chi phối hết thảy cảm giác. Để Yuichi trong mắt lóe ra đạo đạo tinh quang. Mỹ diệu. Không nói được mỹ diệu. Đang tại Yuichi yên lặng tại loại này cảm giác kỳ quái bên trong thời điểm. Sau lưng mấy cái Konoha Anbu đột nhiên xuất hiện. Bọn hắn cúi người nửa quỳ tại Yuichi sau lưng. Hokage đại nhân. Shizune tiểu thư xin ngài mau đi trở về làm việc. Làm việc, ta đã biết. Yuichi đáp trả quay người. Một trận gió nhẹ thổi qua, mấy cái Anbu ninja ngẩng đầu. Yuichi thân ảnh đã biến mất. Hokage đại nhân đâu? Không biết. Một cái khác Anbu ninja lắc đầu. Bọn hắn nhìn lẫn nhau một cái, trong mắt tràn đầy thần sắc cổ quái. Hokage đại nhân giống như trở nên mạnh hơn. Khí tức cơ hồ yếu ớt không cách nào cảm giác tình trạng. Hokage đại nhân thật là đáng sợ. Ame no Kuni, Akatsuki trong căn cứ. Nagato đang cùng Obito nói xong. Thật sự là hắn rất đáng sợ. Thực lực của hắn hiện tại chúng ta căn bản không có biện pháp chống. Cự, hắn nói như vậy ý tứ nói cách khác. Cửu vĩ liền đừng nghĩ. Obito cũng minh bạch đạo lý này. Bất quá không có cửu vĩ lời nói. Kế hoạch của chúng ta căn bản không thể đủ hoàn thành. Nghe vậy Nagato yên lặng không nói lời nào. Thở dài. Tóm lại các loại Conan chuẩn bị cho ta tốt mới pên về sau. Ta liền sẽ xuất động đi bắt thất vĩ. Thất vĩ Jinchuriki không phải ngũ đại quốc ninja. Ta hiện tại trạng thái đối phó thất vĩ không có vấn đề. Nói xong Nagato ho khan vài tiếng. Nagato đi đối phó thất vĩ. Như vậy còn lại lục vĩ làm sao bây giờ? Gặp Nagato nhìn xem mình. Đây là muốn cho mình đi bắt lục vĩ à? Lục vĩ đã bị triệu hồi Kirigakure. Muốn bắt lục vĩ cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Zetsu từ dưới đất chui ra ngoài mở miệng nói xong. Nghe được Zetsu lời nói. Sắc mặt hai người càng thêm âm trầm. Bất quá lần này Obito nhưng không có quá do dự. Mặc kệ lục vĩ ở nơi nào. Ta cũng nhất định phải bắt lấy nó. Từ Obito trong lời nói Zetsu cảm nhận được quyết tâm của hắn. Bất quá muốn từ Kirigakure bắt đi lục vĩ cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Lấy Obito lực lượng bây giờ, đối phó lục vĩ cũng sẽ không quá dễ dàng. Cùng huống chi Kirigakure thế nhưng là đã có một vị Mizuki. Thôn hiện tại đã an định lại, không hỗn loạn. Kirigakure cũng là giới ninja năm đại quốc thứ nhất ninja thôn. Không phải tùy tiện mấy người liền có thể xâm nhập. Đột nhiên Nagato, Zetsu, Obito, ba người đồng thời hướng phía căn cứ lối vào thông đạo nhìn lại. Có người đi vào rồi. Là ai? Obito hỏi. Zetsu sửng sốt một chút, thật đúng là một vị khiến người ngoài ý khách nhân. Zetsu đen cười, là Orochimaru bên người ninja. Orochimaru bên người ninja. Có ý tứ. Orochimaru bị Iwichi ngàn rơi. Người khác không biết nhưng là Zetsu tìm được Orochimaru thi thể. Cho nên Orochimaru đã chết chuyện này. Obito bọn người là biết đến. Ba người yên lặng nhìn cửa thông đạo. Rất nhanh nương theo lấy một loạt tiếng bước chân. 7-8 người ra hiện ở trước mặt bọn họ. Đầu lĩnh ở lại mũ trùm. Cúi đầu lạnh lùng cười. Thật đúng là tổn thất nặng nề a. Akatsuki cũng chỉ còn lại có mấy người như vậy đến sao? Cái này mang theo mũ trùm ra hỏa không biết là ai. Nhưng hắn phía sau là trước đó tập kích Konoha thời điểm xuất hiện qua âm nhẫn tiểu đội. Đồng thời phía sau của bọn hắn còn có ba cái thoạt nhìn rất tiểu tử trẻ tuổi. Hai nam một nữ. Hiện tại xem ra các ngươi chính là cần người thời điểm. Để cho chúng ta gia nhập Akatsuki thế nào? Nói xong mang theo mũ trùm người tháo cái nón xuống. Ngẩng đầu nhìn ba người. Nhìn qua trước mắt khuôn mặt quen thuộc, Obito sửng sốt một chút, ngươi là Orochimaru bên người cái kia nhẫn thuật, Yakushi Kabuto, đúng, chính là ta, Kabuto cười, hiện tại bộ dáng của hắn cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, trở nên có chút cùng Orochimaru tương tự, với lại khí thế trên người cũng rất mạnh, vừa mới nghe được các ngươi nói muốn tập kích vụ ẩn, bắt lục vĩ. Lo lắng thực lực không đủ đúng không? Ta thật tốt có lễ vật cho ngươi nhóm. Bành bành hai cái mộc quan chậm rãi từ dưới đất dâng lên. Khi quan tài mở ra, bên trong xuất hiện hai người để Obito cùng Nagato đều ngây ngẩn cả người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.